Hoan gia tổng tài, chương 15, góc truyện audio.com. Đám cưới diễn ra rất long trọng, đoàn rước dâu toàn siêu xe, do gia đình chú rể chuẩn bị. Đám cưới gây được nhiều sự chú ý của dư luận. BITTVN, kênh 14, Yan, VN, tin VE, tin, VN, chém đấy, đừng tìm, đưa tin, mọi người tranh nhau like với xe. Đúng là thời đại công nghệ. Cái gì cũng đưa lên mạng, mọi người vào chém tơi tả. Chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu kết hôn với công chúa Lọ Lem. Hồi sau lại soi xét ra thế cô dâu. Các thứ, Mimi với Hùng làm phù dâu phù rể. Xinh đẹp chẳng kém gì cô dê chú dẩu. Đám cưới tổ chức ở nhà hàng Royal trước sự chứng kiến của nhiều người. Thiên Tề, con có đồng ý lấy Ái Hy làm vợ dù có ốm đạo bệnh tật. Hoạn nạn vẫn cùng nhau chung sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Con đồng ý, rồi cha xứ lại hỏi ái vì y như vậy. Và cô dâu im thin thít, quan khách nín thở chờ câu trả lời mà. 1P, 2P, 3P, mỗi phút trôi qua là mặt chú rể lại đen như cái đít nồi. Cha xứ lặp lại lần nữa vẫn không thấy cô dâu trả lời. Anh cấu tay cô một cái rõ đau. Khiến cô tỉnh ngủ, thì ra nãy giờ trùm khăn voan cô dâu ngủ gật. Á, đến bữa ăn cơm rồi sao? Câu hỏi rất hồn nhiên của cô dâu khiến cả hội trường phì cười. Cười nghiêng ngả, cười như chưa bao giờ được cười. Còn bạn xếp nhà ta mặt không chỉ đen nữa đâu. Đầu xịt gôm vuốt keo bắt đầu bốc khói. Xin lỗi, lúc này cô dâu mới biết mình nhỡ lời. Cúi đầu xin lỗi mọi người. Ôi! Cô chỉ mong có một cái hố ngay bây giờ để chui xuống cho đỡ nhục mặt. Quê dã mạn, rồi ngày mai báo sẽ rất tít. Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu chỉ biết ăn với ngủ bla bla cho mà xem. Cha xứ đọc lại câu hỏi lần này cô trả lời nhanh lắm. Không cần phải đợi, chú rể và cô dâu trao nhẫn. Và đây là màn ai cũng mong mỏi nhất. Vâng bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Anh và cô trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng trong tiếng vỗ tay của quan khách. Hình ảnh đám cưới của cô và anh được phơi bày trên tất cả các mặt báo. Mấy người ủng hộ thì chúc phúc các kiểu. Mấy con có ý với anh thì ghen ghét chê bai. Còn lại là ao ước được như cô. Anh vẫn bực cô vụ trong đám cưới ngủ gật nên cho cô về nhà ngủ. Không có đi hưởng tuần trăng mật gì cả. Cô lại không đòi hỏi. Ngược lại còn thấy càng tốt. Ngủ ngủ ngủ, từ bao giờ cô chỉ coi ngủ là mạng sống. Sự tích cái tên Thiên Tề và Ái Hy. Chuyện là như vậy, ngày xưa mẹ anh và mẹ cô là hai người bạn thân chí cốt. Cả hai rất mê phim ngôn tình Trung Quốc, nên nhiễm luôn, đặt tên con cũng giống tên Trung Quốc. Hết, bố mẹ anh mua cho hai vợ chồng hai căn chung cư cạnh nhau bên Royal City. Đập tường thông nhau, thuê người thiết kế hết lại nội thất. Cũng thuê cho hẳn một cô giúp việc, chứ cả hai không biết nội trợ không có giúp việc chắc chết. Bố mẹ anh tâm lý nên không bắt ở chung. Vợ, dậy đi làm, sau kỳ nghỉ thì rốt cuộc cũng phải đi làm. Cô càng ngày càng thèm ngủ, bao nhiêu cũng không đủ. Sếp ơi, hôm nay em xin phép nghỉ. Em buồn ngủ lắm, rồi, ngủ thêm lát nữa rồi dậy ăn uống đi nhé. Chồng đi làm đây. Thật ra thì anh cũng không cần cô đi làm, anh nuôi được, nhưng mà vẫn muốn cô đi làm cùng. Như thế lên công ty có người để trêu cho đỡ chán. Nhìn tình trạng này của cô chắc không đi nổi, có khi chiều về mang cô đi khám cho chắc. Suốt ngày ngủ không tốt, anh đi làm trước khi đi vẫn không quên dặn dò chị giúp việc nhớ gọi cô dậy ăn trưa bằng được mới cho ngủ. Xong yên tâm đến công ty. Đến công ty anh bắt đầu nghe mọi người chúc mừng này kia. Anh chỉ cười kêu nhân viên tuyển cho mình một thư ký mới. Xem chừng vợ không thể đi làm nổi. Công việc nhiều không thể làm chậm được. Từ lúc quyết định cưới cô đến giờ được 2 tháng chứ mấy. Vậy mà cô bắt đầu thay đổi nhiều quá. Không còn chịu đựng để anh bắt nạt như trước. Dữ dằn hơn, lại còn lười hơn. Suy nghĩ miên man cũng hết ngày. Quyết định về sớm đưa cô đi khám. ... Tác giả, chuyện này viết theo cảm hứng nên không có thời gian ra chương cụ thể. Và viết theo cuộc sống xã hội hàng ngày. công việc, hôn nhân, gia đình, tình yêu, nếu ai không thích có thể bỏ qua. Còn nữa, tác giả chỉ chịu trách nhiệm nội dung ở santuyen.com, những trang khác copy tác giả không chịu trách nhiệm. Xin lỗi vì đã chèn thêm giữ chuyên. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ xin. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cho xin ý kiến để hoàn thiện bài nhé. Thành cách chương.